Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 323. Góc truyện audio.com. Chấm, Tôn Quý Hiến Tế, ngươi lớn lên thật xinh đẹp. Tát Lợi đối với Hạ Noãn Noãn cười sáng lạn. Nếu nàng coi trọng chính mình, tự nguyện lưu tại bộ lạc thì tốt rồi. Hạ Noãn Noãn hướng tới Tát Lợi cười cười. Nói thật, người Nguyên Thủy tên thật không thế nào dễ nghe. Tát Lợi cùng Á Lợi. Không biết người còn tưởng rằng bọn họ là hai huynh đệ đâu. Nói đến Á Lợi, hắn đang đứng ở Lý Linh Linh bên người. Mà Lý Linh Linh chính ghen ghét nhìn Hạ Noãn Noãn. Nàng là tạm thời từ bỏ Hạ Noãn Noãn bạn lữ. Nhưng này cũng không đại biểu nàng trong lòng những cái đó tiểu tâm tư liền biến mất. Nàng vẫn là phi thường ghen ghét Hạ Noãn Noãn. Ghen ghét Hạ Noãn Noãn so với chính mình xinh đẹp. Ghen ghét Hạ Noãn Noãn thân phận cao. Ghen ghét Hạ Noãn Noãn có như vậy tốt hai cái nam nhân. Một cái đại hình bộ lạc có thượng vạn người. Hôm nay lại tới nữa mấy ngàn người vẫn là khiến cho đặc biệt đại oanh động. May mắn thế giới này người Nguyên Thủy đều thập phần hiền lành. Bằng không khẳng định sẽ phát sinh một ít ầm ĩ, nói không chừng còn sẽ đánh lên tới. Mãnh mãi chi kỷ vì Tư Đức cùng Hạ Noãn Noãn tìm hảo nơi. Đương hắn biết được Hạ Noãn Noãn chỉ có Tư Đức cùng Tây Khoa hai cái bạn lữ thời điểm có chút giật mình. Bọn họ bộ lạc bình thường nữ tính cơ bản đều có 3-5 cái bạn lữ. Thân là hiến tế Hạ Noãn Noãn cư nhiên chỉ có 2 cái. Mệt hắn còn vì bọn họ chuẩn bị một cái căn phòng lớn. Phòng ở, xác thật rất lớn. Bởi vì ngay từ đầu mãnh mãi cho rằng Hạ Noãn Noãn sẽ có 10 cái 8 cái bạn lữ. To như vậy trong phòng liền ở 3 người. Nhìn qua trống rỗng, cái này bộ lạc thủ lĩnh nhìn qua thực đáng tin cậy a. Buổi tối, Hạ Noãn Noãn nằm ở phòng ở trên giường đá. Nói thật, đại hình bộ lạc hoàn cảnh so cỡ trung bộ lạc khá hơn nhiều. Ở nghỉ ngơi phía trước nàng quan sát một chút bộ lạc các phương diện. Ân, chờ đến trở về lúc sau cũng đi theo bọn họ học học đi. Ân, đại hình bộ lạc xác thật có rất nhiều đáng giá học tập địa phương. A Khắc không phải mời ngươi ngày mai cùng hắn cùng nhau thảo luận sao? Ngươi cũng có thể dạy hắn một ít đồ vật. Người khác trợ giúp chính mình. Tư Đức đương nhiên phi thường cảm kích. Hắn biết Hạ Noãn Noãn hiểu được rất nhiều. Bọn họ cũng có thể hồi báo một chút qua đi. Ân, Hạ Noãn Noãn chậm rãi ở Tư Đức cùng Tây Khoa trong lòng ngực ngủ. Một đêm đến bình minh. Ngày hôm sau buổi sáng. Tới không phải mãnh mãi. Tát Lợi cư nhiên vì bọn họ mang đến phong phú đồ ăn. Hắn biểu hiện phi thường nhiệt tình. Một đôi mắt giống phóng quang giống nhau nhìn Hạ Noãn Noãn. Hắc, Noãn Noãn, thích ta vì ngươi chuẩn bị đồ ăn sao? Hạ Noãn Noãn hướng tới Tát Lợi cười cười. Ta thực thích, chờ hạ ta muốn đi A Khắc nơi đó. Ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao? Nga, có một cái lâm vào lưới tình nam nhân. Hạ Noãn Noãn cũng còn man thích Tát Lợi. Dù sao nơi này nữ tính đều có thể tìm mấy cái bạn lữ. Nàng cũng không cần rối rắm nhiều như vậy. Bất quá chính yếu vấn đề chính là nàng nếu cùng Tát Lợi đã xảy ra cái gì. Nàng là lưu lại nơi này đâu? Vẫn là trở về đâu? Phải biết rằng hai cái bộ lạc nhưng một chút cũng không gần. Hảo A, hai người lưu vui vẻ. Bên cạnh Tây Khoa bĩu môi. Noãn Noãn bảo bối. Ta cũng muốn bồi ngươi cùng đi. Hạ Noãn Noãn đương nhiên sẽ không cự tuyệt Tây Khoa. Nàng gật gật đầu. Vậy cùng đi đi. Dù sao cũng không phải làm cái gì nhận không ra người xử. Tư Đức cùng mãnh mãi cùng đi thảo luận bộ lạc sự tình. Hạ Noãn Noãn tắc mang theo Tây Khoa cùng Tát Lợi đi A Khắc nơi đó. A Khắc cư trú địa phương trồng đầy các loại thảo dược. Hạ Noãn Noãn đi vào đã nghe tới rồi một cổ dược vị. Mát lạnh, còn man dễ ngửi. A Khắc, ta tới. Ngồi ở trong phòng A Khắc đang ở nghiên cứu một ít cái gì. Các loại thảo dược quậy với nhau Hạ Noãn Noãn cũng nhìn không ra tới. xã hội nguyên thủy các loại đồ vật nàng còn không có hoàn toàn nhận rõ. Tỉ như rất nhiều dã thú cùng thực vật nàng cũng không biết là tên là gì. Nhưng nàng chữa trị thuật không cần dùng đến thảo dược. Rất là phương tiện, A Khắc dừng việc trong tay. Vui vẻ nhìn Hạ Noãn Noãn. Bất quá nhìn đến Hạ Noãn Noãn phía sau Tây Khoa cùng Tát Lợi lúc sau trong ánh mắt vẫn là hiện lên một chút thất vọng. Như thế nào không phải một người tới đâu. Hắn nghĩ nhiều cùng Hạ Noãn Noãn đơn độc trò chuyện a. Ở trong bộ lạc nữ tính đều cùng hắn nói không đến một khối đi. Hắn thật vất vả tìm được Hạ Noãn Noãn như vậy một nữ tính. Nhưng nàng lại là mặt khác bộ lạc người. Nếu nàng có thể lưu lại nơi này thì tốt rồi. Giờ phút này, A Khắc cùng Tát Lợi ý tưởng đạt tới chưa từng có nhất trí. Noãn Noãn, nhìn xem ta dùng thực vật đảo lộn ra tới thảo dược. A Khắc lắc lắc chính mình trong tay thạch chén. Hạ Noãn Noãn đi qua đi cái mũi ngửi ngửi. Hương vị mang theo một ít thanh hương. Hạ Noãn Noãn đối thảo dược không có nghiên cứu. Giơ lên thạch chén hỏi đến. Đây là thanh nhiệt giải độc thảo dược sao? Có thể trị liệu nóng lên cùng yết hầu đau. Hạ Noãn Noãn nhún nhún vai. Kia chẳng phải là thanh nhiệt giải độc sao? Liền cùng hiện đại cây kim ngân. Sơn trà cao không sai biệt lắm hiệu quả trị liệu. Ta lần trước nhìn ngươi chữa trị thuật. Thật sự rất tuyệt. Đáng tiếc ta là vô y. Chỉ biết này đó thảo dược. Hạ Noãn Noãn đem thạch chén còn cấp A Khắc. Cười nói, A Khắc cũng rất lợi hại A, làm ra như vậy nhiều thảo dược. Người khác sinh bệnh đều phải tìm ngươi. Hai người liêu đến vui vẻ. Tát Lợi cũng lôi kéo Tây Khoa nói chuyện. Hắn muốn thử một chút bọn họ có hay không lưu lại nơi này tính toán. Tây Khoa, các ngươi lần này nếu trở về, bộ lạc cũng sẽ bị tuyết động hủy diệt đi. Các ngươi có lưu lại nơi này tính toán sao? Tát Lợi sợ Tây Khoa hiểu lầm lại nói. Đương nhiên, chỉ là lưu lại nơi này. Các ngươi vẫn là một cái bộ lạc. Có chính mình thủ lĩnh cùng đầu lĩnh. Hắn nhưng thật ra phi thường trực tiếp. Phải nói hiện tại nhân tâm tư đều không thế nào phức tạp. Tát Lợi nói làm Tây Khoa tự hỏi trong chốc lát. Nói thật, nơi này hoàn cảnh so nguyên lai bộ lạc còn muốn hảo. Cùng đại hình bộ lạc ở bên nhau cũng sẽ càng thêm an toàn. Nhưng chuyện này cũng không phải hắn có thể quyết định. Hơn nữa, Tây Khoa cũng biết bọn họ vì cái gì sẽ muốn cho bộ lạc lưu lại. Còn không phải bởi vì Noãn Noãn. Bọn họ coi trọng Noãn Noãn. Cũng coi trọng Noãn Noãn thân phận. Chuyện này ta muốn cùng Tư Đức thương lượng một chút. Lại còn có muốn hỏi một chút Noãn Noãn ý kiến. Tát Lợi ánh mắt vừa chuyển. Nga, Noãn Noãn ý kiến, kia đương nhiên, hắn sẽ làm Noãn Noãn đồng ý. Hắn đã sớm đã nhìn ra, A Khắc cùng Mãnh Mại đều không có bạn lữ. Bọn họ đối ở trong bộ lạc nữ tính không có sinh ra ái mộ tâm tư. Nhưng tại đây 20 ngày bên trong, bọn họ khẳng định đối Hạ Noãn Noãn có chút ái mộ. Xem bọn hắn ánh mắt liền biết. Vì làm Hạ Noãn Noãn đồng ý lưu tại bộ lạc, Mãnh Mại cùng Tát Lợi đối Hạ Noãn Noãn triển khai nhiệt liệt theo đuổi. A Khắc cũng mỗi ngày mời Hạ Noãn Noãn đi hắn nơi đó chơi. Tư Đức cùng Tây Khoa thương lượng một chút. Nếu Hạ Noãn Noãn muốn lưu lại nơi này, bọn họ cũng liền đi theo ở chỗ này thành lập bộ lạc. Hai cái bộ lạc sẽ không hòa hợp nhất thể. Bọn họ đồng dạng lãnh đạo bộ lạc. Nhưng lẫn nhau chi gian đều có phi thường tốt quan hệ. Này vẫn có thể xem là một loại phi thường tốt biện pháp giải quyết. Cách chương.